Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2323, Tinh Lọc Kỹ Năng. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nếu như cần tinh khiết linh hồn chi lực, còn phải muốn đưa đến chủ hệ thống. Tinh lọc, Ninh Thư là không bỏ được. Nam nhân tóc bạc, người cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy đồng dạng là được. Ninh Thư nói. Nam nhân tóc bạc, người cao hứng liền tốt. Tốt a, quả nhiên cần tinh khiết bản nguyên linh hồn. Theo tư tâm trong tới. Nói, Ninh Thư hay là không muốn chính mình thế giới nhận ô nhiễm. Chủ yếu là bản nguyên linh hồn dịch đưa đến chủ hệ thống đi tinh lọc đau. Lòng, vậy liền dùng màu vàng hồn thạch đi tinh lọc. Màu vàng trong viên đá, cũng không ít bản nguyên linh hồn. Kia phải đem chân tàng màu vàng tảng đá lấy ra tinh lọc. Dù sao đã ở chỗ này. Ninh Thư dự định hỏi nhiều mấy vấn đề. Vậy ngươi biết có biện pháp nào có thể tinh khiết chiết xuất linh hồn chi lực? Không có. Nam nhân tóc bạc trực tiếp nói. Thật không có. Liền không có công pháp gì. Hoặc là cái gì đạo cụ có thể chiết xuất. Nếu như không có biện pháp, kia chủ hệ thống như thế nào chiết xuất? Là có biện pháp, nhưng là tại chủ hệ thống trong tay. Hơn nữa nhiệm vụ người là không có tư cách biết loại biện pháp này. Nếu như ai cũng biết, nhiệm vụ, người tùy ý giết người thu thập linh hồn, đồng thời chiết xuất, nam nhân tóc, bạc nói, Ninh Thư, không phản bác được, xem ra nam nhân tóc bạc cũng không phải cái gì đều nói. Nam nhân tóc bạc nói lo lắng cũng không phải không tồn tại. Nếu như muốn giết, người hấp thu linh hồn, nhưng là trả ra đại giới nhất định rất lớn. Ninh Thư thở dài, hít một hơi thật sâu trầm hương. Mặc dù có hơi thất vọng, nhưng là nằm trong dự liệu. Bất quá phải đến có thể chữa trị thế giới biện. Pháp, chính là thu hoạch lớn nhất. Ngọa tào, từng cái ăn đều là cao cấp đồ vật. Không biết bao nhiêu bản nguyên linh hồn mới có thể đem thế giới chữa trị. Đắt. Giá như vậy đại giới, nếu như Ninh Thư không có Cửu Cung Sơn, chỉ sợ chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ thế giới này. Bao nhiêu tiền? Ninh Thư lấy ra thẻ thân phận hỏi. 200.000 công đức. Nam nhân tóc bạc nói. Ninh Thư yên lặng quẹt thẻ, đều chẳng muốn có kẻ mặc cả. Ai bảo nàng đi vào căn này phòng cố vấn? Hít một hơi thật sâu trầm hương mới đi ra khỏi phòng cố vấn. Nhận được cứu vớt thế giới biện pháp, Ninh Thư nhanh lên trở về hệ thống không? Gian, lấy ra không ít màu vàng hồn thạch, làm 2333 đưa đến chủ hệ thống đi. Tinh lọc, như vậy liền có thể tu bổ thế giới. 2333, Ninh Thư nhìn bầy ở hệ thống không gian hồn thạch không nhúc nhích. Tí nào, không phải làm hắn truyền tống đi cái hồn thạch sao? Làm sao còn ở nơi? Này. Chuyện gì? Phải làm nhiệm vụ? Làm hệ thống nhiệm vụ sao? 2333 trả lời. Ninh Thư, không phải, để ngươi đem những này hồn thạch đưa đến chủ hệ thống. Đi tinh lọc, nha, còn có, ta lúc đầu đáp ứng là 2 thành linh hồn chi lực. Không phải 2 thành bản nguyên linh hồn. Ninh Thư nói, nàng hết thảy bản nguyên linh hồn, đều phải dùng để chữa trị thế giới. A, không đúng, không phải 2 thành sao? 2333 lấy lại tinh thần, bất mãn, nói, lúc trước ta đáp ứng ngươi là 2 thành linh hồn chi lực. Cũng không phải là 2 thành bản nguyên linh hồn. Ninh Thư nói, ta lười nhác tranh với ngươi. Cứ như vậy đi, 2333 nói một câu liền không có. Tiếng, Ninh Thư hơi kinh ngạc. 2333 làm sao như vậy uể oải đâu? Ninh Thư cảm thấy là thật tâm không hiểu. Nghĩ nghĩ hướng 2333 hỏi. Ngươi, biết Chính Khanh sao? Chính Khanh, ai nha? Không biết. 2333 nói. Ninh Thư nghĩ vỏ đầu. Cảm thấy thực tình bệnh tâm thần a. Dù sao không hiểu rõ những người này đánh cái gì bí hiểm. Ninh Thư lười nhác quản. Dù sao có chân tướng rõ ràng một ngày, đến nỗi Chính Khanh là ai, cùng với nàng một mao tiền quan hệ đều không có. Ninh Thư chuẩn bị đi cảm ngộ không gian pháp tác. Cảm ngộ không gian, pháp tác lại đi đào quáng. Dù sao có mấy cái dạng này hiểm địa hồn thạch mỏ, cũng không có cách nào khai thác. Không biết cái khác mấy cái hiểm địa bên trong còn có cái gì kinh hỉ. Coi như không có cái gì kinh hỉ. Dạng này hiểm địa không hề giấu chân người. Bên trong, hồn thạch chất lượng nhất định rất tốt. Đến không gian thành, Ninh Thư liền cảm giác chính mình giống như đi vào vạn hoa đồng đồng dạng, hoa mắt, căn bản cũng không biết nên đi chỗ nào đi. Ninh Thư thử nghiệm dùng tay phách không gian, nhưng là kết quả là chính mình bổ ra, kết quả lại chui vào một cái khác không biết mùi vị không gian. Mỗi lần tiến vào không gian chi thành, Ninh Thư cảm giác chính mình liền cùng con ruồi mất đầu đồng dạng đi loạn. Ninh Thư cảm thấy không gian thành thu thuế nhất định rất ít. Giống nàng dạng này, liền cửa hàng cửa đều sờ không tới. Còn không thể nào vào được. Còn mua cái gì đồ vật, nói đến cũng rất mất mặt. Ninh Thư lại nghĩ có phải hay không bởi vì chính mình phương hướng cảm giác có điểm kém, cho nên liên quan cảm ngộ không gian pháp tắc lao lực như vậy đâu. Nhưng là nếu như không học tập không gian pháp tắc, tiến vào tầng thứ hai thời điểm, không gian chi nhận, không gian lún, không gian phong bạo, đủ loại công kích, đụng một cái đến phấn thân toái cốt, không có một chút may mắn. Ninh Thư ngồi xuống, giơ lên cái cằm nhìn những này không gian, nhìn lâu con mắt đều bỏ ra. Nàng rõ ràng là hướng một cái cửa hàng đi, nhưng là làm sao đều đi không đi qua, coi như đi qua, kết quả biến thành một cái khác lối vào cửa hàng. Ân, không gian thành sinh ý khẳng định không có tốt như vậy. Như vậy nghiêm ngặt vào thành thử thách, Ninh Thư cũng không biết chính mình có thể hay không thông qua. Ninh Thư lấy ra trước đó tại phòng đấu giá chụp notebook, lật qua lật lại xem, đều không nhìn ra cái như thế về sau. Trên xem dưới xem trái xem phải xem, hoàn toàn mờ mịt. Cái kia không phải gạt tiền a. Quả nhiên vẫn là lý giải không được nghệ thuật cảnh giới. Muốn nói thời gian không gian tựa hồ căn bản lại không tồn tại. Là người tại hiểu rõ hoặc nhận biết sự vật lúc hình thành hình thái ý thức. Không có người sờ vuốt đến thời gian. Ninh Thư sờ tường không gian, vừa đi vừa suy tư nên như thế nào có thể tại không gian thành trên đường cái dạo phố. Lớn đến vũ trụ, nhỏ đến hạt đều là không gian. Một bông hoa một thế giới, một hạt cát một thế giới. Bề ngoài lớn nhỏ cũng không thể ảnh hưởng bên trong không gian lớn nhỏ. Cũng tỉ như nàng tuyệt thế võ công, bản thân chỉ có sách vở lớn nhỏ, nhưng là không gian bên trong lại phi thường lớn. Cho nên rốt cuộc hẳn là làm sao cảm ngộ. Luống cuống, Ninh Thư cầm cao thủ cảm ngộ notebook quạt gió, tay vịn vách tường. Thật mẹ nó mệt. Mỗi lần cảm ngộ không gian pháp tắc, Ninh Thư liền cảm giác chính mình cùng cái vung so đồng dạng. Không biết sườn xám nam là thế nào cảm ngộ thời gian pháp tắc, bất quá vẫn là muốn tiếp tục cảm ngộ. Ninh Thư luôn cảm giác mình cầm tới tay, xem chừng soát cao cấp phó bản công lược, mà nàng hiện tại cần chính là tân thủ thôn công lược. Quá cao cấp, nàng hoàn toàn xem không hiểu. Cửu cung sơn tài nguyên chịu đựng Ninh Thư cảm ngộ xuống, nhưng là một chút thu hoạch đều không có. Cũng không có linh quang chợt hiện thời điểm, thật là khiến người ta thất bại. Có lẽ đột nhiên thông suốt liền cảm ngộ. Ninh Thư bước đi a, theo một cái không gian lẻn đến một không gian khác, tới tới lui lui, sau đó lạc đường. Không biết trong thành phố này rốt cuộc có bao nhiêu hư vô không gian, đem người mệt khóc, sẽ còn khoác lác nói muốn dẫn run vàng lên tầng 2. Kết quả chết tại không gian pháp tắc hiểu được, thật là khiến người ta tuyệt vọng. Đi tiếp nữa, Ninh Thư cảm thấy chính mình muốn mê thất ở trong không gian. Một chút tiến triển đều không có làm cho người ta rất bực bội. Tìm không thấy khiếu môn, chỉ có thể làm chuyện vô ích mù bận bịu, cảm giác phi thường không tốt. Hết chương.